Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, chương 2652, tỉ thí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên muốn cùng vậy Ngô Đại Dụng tỉ thí thi từ. Cái này làm cho hướng mọi người rất là hưng phấn. Phải biết. Tần Thiên đã hồi lâu chưa từng có thi từ truyền ra, mà hắn trước kia viết những thi từ kia, có thể như cũ bị người nói chuyện say sưa à? Mọi người cũng rất muốn biết, Tần Thiên có thể lại viết ra cái gì dạng thi từ tới. Còn như Ngô Đại Dụng, hắn tài hoa mọi người cũng đều là biết, hai đại tài tử so đấu, khẳng định hết sức đặc sắc à, bỏ mặc ai thắng ai thua. Chàng này thi đấu chuyện trước khi tỉ thí, khẳng định sẽ trở thành là một đoạn giai thoại. Tần Thiên đồng ý, Lý Thừa Càn tự nhiên vậy liền không có gì phải lo lắng. Nếu Tần Thiên nguyện ý, vậy dĩ nhiên là có lòng tin. Tần Thiên có lòng tin, hắn đối với Tần Thiên liền có lòng tin. Loại chuyện này, tự nhiên cũng là Ngô Đại Dụng muốn thấy được. Hắn tài hoa quá rõ ràng. Nhưng theo Tần Thiên như vậy tài tử, hắn có mấy cân mấy lượng, nhưng vẫn là không thể nói. Bất quá hắn đối với mình tài hoa, cũng là tự tin, cho nên hắn lập tức cũng đồng ý xuống. Nói như vậy tốt sau đó, Lý Thừa Càn mới rốt cục gật đầu. Nói, nếu muốn tỉ thí, vậy tổng được có một ít quy củ mới được. Không biết hai vị muốn tỉ thí như thế nào? Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh Thượng, thần thành danh đã lâu, cho nên không bằng hết thảy nghe vị này Ngô Đại Nhân là được. Hắn tùy tiện ra một đề, hai người chúng ta người tất cả viết một bài thi từ là được. Xem do ai viết tốt, thi từ này mà, đang ngồi chư vị không tốt đánh giá, vậy chúng ta sẽ để cho Ngô Đại Nhân mình đánh giá. Hắn như cảm giác được mình viết so do ta viết tốt. Vậy cho dù hắn thắng, thần tuyệt không hai lời. Nghe được Tần Thiên lời này, mọi người không khỏi được sững sốt một chút, cũng cảm thấy nghe lầm. Cái này làm cho Ngô Đại Dụng quyết định thắng thua. Vậy hắn còn không xử mình thắng à? Dĩ nhiên, nếu như Ngô Đại Dụng còn muốn mặt mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ công bằng một chút. Giả thiết Ngô Đại Dụng cần thể diện, mà Tần Thiên còn dám làm như vậy, vậy không khó khăn nhìn ra Tần Thiên đối với mình đó là tuyệt đối tự tin à. Bọn họ đột nhiên có chút kích động, Tần Thiên vẫn là cái nào Tần Thiên à. Ở thi từ lên, cho tới bây giờ không có chứ những người khác coi ra gì qua. Bất quá, càng như vậy, lại càng để cho người cảm thấy có theo dõi à. Ngô Đại Dụng cảm thấy mời đây là đang làm nhục hắn. Đây quả thực là không cầm hắn coi ra gì à. Bất quá, Ngô Đại Dụng nhưng phản đối không được. Hắn biết, nếu để cho tại triều những quan viên này tới quyết định thắng thua mà nói. Lấy Tần Thiên thân phận, bọn họ những người này nhất định là muốn cảm thấy Tần Thiên tốt. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể cầm công bằng đặt ở trên người mình. Hắn không tin những người này, dẫu sao ở quyền thế trước mặt, những người này làm ra một ít trái lương tâm sự việc tới. Cũng không có khả năng, nếu Vân Hải Vương nói như vậy, vậy chúng ta cứ nói như vậy định đi. Chúng ta cái này liền bắt đầu tỉ thí đâu, vẫn là ngươi định một mười kiện. Đối với như thế nào tỉ thí, Ngô Đại Dụng ngược lại không làm sao lo lắng. Tần Thiên nơi này. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, sợ ngươi không có gì tốt đề tài, bổn vương cho ngươi một ngày mười kiện, ngày mai chúng ta lại tiến hành tỉ thí, gặp Tần Thiên lại muốn cùng một các loại, mọi người trong lòng cũng có chút nóng nảy, tỉ thí nị thi từ, còn chờ cái gì à, trực tiếp bắt đầu là được à, nếu không để cho bọn họ chờ lâu như vậy, thật khó chịu, bất quá. Tần Thiên Đô đã nói như vậy, ai dám nói một chữ không? Lý Thừa Càn lúc này, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy mọi người cũng chỉ càng không dễ nói gì, chỉ có thể cũng đi theo đồng ý. Nói như vậy tốt, Lý Thừa Càn liền tuyên bố bãi triều. Bãi triều sau đó, Ngô Đại Dụng rời đi đại điện, mọi người vội vàng liền vây quanh. Ngô đại nhân thật đúng là hảo khí phách à, lại dám theo Vân Hải Vương tỷ thí thi từ. Bất quá à, ngươi hơn phân nửa là phải thua. Đúng vậy, ngươi là không biết Vân Hải Vương lợi hại. Năm đó ta nhưng mà thấy tận mắt, Vân Hải Vương làm thi từ cái gì? Căn bản cũng không cần suy tính, há miệng sẽ tới à? Loại bản lãnh này, ngươi có thể được không? Theo Vân Hải Vương tỷ thí, ngươi bất quá là ở tự rước lấy thôi. Dũng khí đáng khen à? Mọi người nói nhỏ vừa nói, dù sao hơn phân nửa đều là cảm thấy hắn phải thua. Bất quá, càng nghe được cái này những người này nói như vậy, Ngô Đại Dụng trong lòng liền càng muốn cùng Tần Thiên tỷ thí một chút. Ai nói hắn nhất định liền thất bại, liền những người này càng xem thường hắn. Hắn liền hết lần này tới lần khác muốn theo Tần Thiên tỷ thí một tràng, xem thấy để ai lợi hại hơn. Những quan viên này theo Ngô Đại Dụng vừa nói điều này thời điểm, Tần Thiên nhưng là bị Lý Thừa Càn cho lưu lại. Ngự thiện phòng, Lý Thừa Càn cười nói, tiên sinh thật muốn theo cái đó Ngô Đại Dụng tỉ thí một tràng. Ở Lý Thừa Càn xem ra, Tần Thiên hiện nay thân phận gì, hoàn toàn không cần thiết vì như vậy sự việc tỉ thí. Chỉ cần hắn một câu nói, bất kỳ sự việc liền cũng có thể giải quyết. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, nếu là không có một đạo món ăn khai vị, vậy kế tiếp kịch hay coi như không cách nào vào mắt liền à. Ta theo cái đó Ngô Đại Dụng, coi như là ném gạch dẫn ngọc đi. Cuộc tỉ thí này truyền ra ngoài, những người khác mới sẽ hăng hái tới ghi danh tham gia à. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn nhún nhún vai. Hắn cảm thấy Tần Thiên nói những thứ này có một ít đạo lý. Nhưng nếu là không như vậy, hắn cũng cảm thấy được cũng không ảnh hưởng gì. Dẫu sao thân phận ở chỗ này bày đâu, Tần Thiên hoàn toàn có thể coi thường Ngô Đại Dụng. Bất quá, nếu Tần Thiên cảm thấy cái này một trận thi đấu rất cần phải có, vậy hắn cũng sẽ không ngăn. Dù sao có thể xem Tần Thiên theo Ngô Đại Dụng tỉ thí một tràng, hắn cảm thấy hẳn vẫn là rất ý tứ một chuyện. Vua tôi hai người nói như vậy hoàn, liền mỗi người đi làm việc mình. Thành Trường An nơi này, chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Thành Trường An người dân vốn là thích bát quái, mà sự việc là liên quan tới Tần Thiên, như vậy Thành Trường An người dân liền càng thêm thích bát quái. Cho nên tin tức này truyền bá tốc độ nhanh, thật là làm người ta chát lưỡi. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, đã ở toàn bộ Thành Trường An truyền ra, mà người dân khi biết chuyện này sau đó, vậy cũng hết sức hưng phấn. Cái gì? Vân Hải Vương muốn theo cái đó Ngô Đại Dụng tỉ thí thi từ, tới quyết định người nào chịu trách nhiệm kế tiếp văn nhân thi từ tỉ thí. Quá tốt à, Vân Hải Vương thi từ thiên hạ vô song. Chúng ta rất nhanh là có thể nghe được một ít rất tốt thi từ. Không sai, không sai, đang làm thi từ phương diện, Vân Hải Vương nhưng mà rất lợi hại. Ta xem cái đó Ngô Đại Dụng sợ rằng phải thua. Mặc dù hắn là Trạng Nguyên, nhưng Vân Hải Vương có thể so với Trạng Nguyên lợi hại hơn. Ai có phải hay không có thể? Cái này Ngô Đại Dụng à, cũng quá cầm mình coi ra gì. Bất quá, để cho Vân Hải Vương dạy bảo hắn một chút, cũng là phải, không sai, không tệ. Hắn Ngô Đại Dụng bất quá là một cái vãn bối, nơi đó biết Vân Hải Vương lợi hại, để cho Vân Hải Vương phân phút dạy hắn như thế nào làm người đi, chúng ta à, sẽ chờ xem náo nhiệt là được. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói, có vì vậy mà hưng phấn, cũng có cảm thấy Ngô Đại Dụng đây là đang khiêu chiến uy tín. Cảm thấy cái này Ngô Đại Dụng dũng khí đáng khen, nhưng thực lực sợ rằng còn không cách nào theo Tần Thiên so. Đợi một chút, mọi người cái gì cũng nói. Mà ngay tại lúc này, Long Ảnh lão đại, nhưng cũng là nghe nói chuyện này,